Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, kinh điển nhân vật, cho Kỳ Vũ những vật kia, đều là cảnh như họa là Liên Tiêu Áo cái thân phận này thời điểm tích lũy được tài phú. Kia là cảnh như họa Chu Du thế giới lúc. Vì để cho mình có đầy đủ tài sản đi du ngoạn thời điểm tích lũy, mà nàng còn có được Liên Thị 30% cổ quyền. Tại nàng rời đi sau cũng không có bị thu hồi đi. Phần này cổ phần chia hoa hồng hàng năm đều sẽ chuyển đến món nợ của nàng dưới. Tính toán Liên Tiêu Áo cái khác tài sản, 8 năm qua, tiền đều sẽ tự động tăng trưởng, cũng là một bút của cải đáng giá. Cảnh như họa là có lưu cho Tây Tử kia phần. Để nàng kinh ngạc chính là, không chỉ có bí mật không đổi, tài khoản tiền không động tới, cho Tây Tử kia phần cũng chưa từng bị sử dụng. Thật giống như, đây hết thảy đều chưa từng biến qua đồng dạng. Ta hiện tại là kỳ hạ, cảnh như họa đem muốn mua đồ vật chọn tốt kết hết nợ về sau. Đúng lúc trông thấy Tây Tử cùng con của nàng bị tiếp đi. Nàng hiện tại là kỳ hạ, Tây Tử qua cũng rất an ổn. Cuộc sống yên tĩnh không nên bị nàng đánh vỡ, cũng không thể bị nàng đánh vỡ. Nàng hiện tại nhiệm vụ đã cùng Tây Tử liên lụy không lên. Hai người thật chỉ là người của hai thế giới. Tốt a, túc chủ chỉ mong nàng không muốn nhận ra ngươi. Lấy nàng não đến trong động nói, cũng không phải là không có khả năng cho đoán ra cái khởi tử hồi sinh. Trùng sinh cái gì, hệ thống nói. Cảnh như họa giữ im lặng, đánh sau xe liền hướng trường học phương hướng đi. Nàng là không nghĩ tới cùng Tây Tử gặp lại lần nữa. Kỳ hạ, ta nghĩ đến thuyết phục ngươi lý do. Đó chính là, hứa tiên nhân vật này thật là vì ngươi mà thiết. Hắn nhìn như tình thâm ý trọng, nhưng nói cho cùng cũng là vô tình. Bằng không thì cũng sẽ không ở phát hiện Bạch Tố Trinh là rắn sau dọa đến gần chết. Chạy tới xuất gia làm hòa thượng. Lần này chúng ta có thể diễn một cái không giống hứa tiên. Nghe Hoàng gọi điện thoại tới thời điểm, cảnh như họa ngay tại ăn cơm trưa. Nghe được nghe Hoàng đối nàng suy nghĩ thao thao bất tuyệt kể. Nếu là bình thường nữ sinh, khẳng định đối dạng này cố sự rất khó cảm thấy hứng thú, cũng sẽ có kích động cảm giác. Nhưng người nghe là cảnh như họa, mặc cho nghe Hoàng nói thiên hoa say không còn biết gì, cảnh như họa cũng thờ ơ. Nàng chỉ để ý nàng thực tế lợi ý. Cái này không đủ đả động ta. Cảnh như họa bình tĩnh nói cho nghe Hoàng nàng ý tứ. Tốt a, ngươi có điều kiện gì xách đi. Ta hết sức nỗ lực. Nghe Hoàng cho dù là tại điện thoại bên kia cũng có thể tưởng tượng đến đối phương là dạng gì biểu lộ. Có chút dương lên khóe miệng, treo cười nhạt trong mắt lại như đầm sâu bình thản không gợn sóng. Nghe Hoàng đều có thể thông qua điện thoại cảm giác được bối rối của mình. Nàng nói nhiều như vậy, người ta kiên nhẫn nghe lâu như vậy, nhưng căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn linh hồn của ngươi, ngươi nguyện ý cho sao? Cảnh như họa bình thản thanh âm xuyên thấu qua điện thoại truyền đến, để nghe Hoàng dùng mình một cái. Rõ ràng rất bình thản thanh âm, lại làm cho nàng như đưa hầm băng. A ha ha, ngươi xem qua thứ 8 hiệu cầm đồ a? Nghe Hoàng nói chuyện dừng lại, trong đầu linh quang lóe lên một cái tốt chủ ý liền xông tới. Cái kia hứa tiên ngươi không cảm thấy hứng thú coi như xong. Thứ 8 hiệu cầm đồ đại boss ngươi nhất định sẽ thích. Cuồng khốc huyễn bá túm, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể đại khái kể cho ngươi giảng. Thật, còn có thật nhiều nhân vật, ta phát hiện ngươi cũng rất thích hợp mắt a. Tỷ như nói tiên khí 10 phần nam chính, còn có lãnh ngạo 10 phần nam chính. Những này khí chất của ngươi đều rất phù hợp. Ngươi nếu là không thích ta chỗ này còn cái khác loại hình, tuyệt đối để ngươi hài lòng. Ngươi thích cái nào đều có thể diễn. Ta có thể cho ra rất đặc sắc kịch bản nha. Nghe Hoàng nghĩ đến cảnh như họa hình tượng. Thanh tú mặt, lạnh nhạt bên trong mang theo xa cách khí chất. Mặt không phải mỹ nữ, cũng không xinh đẹp. Có thể theo như nàng trà trộn ngành giải trí nhiều năm qua nói, nàng gương mặt kia là bách biến. Chỉ cần khí chàng đúng, đóng vai nam đóng vai nữ đều là tuyệt hảo. Đúng, nghe Hoàng nghĩ đến một cái kinh điển nhân vật. Hết chương.